đồng thời bị hai cái vô hạn hệ thống coi trọng làm sao bây giờ? Tác giả, Hoa Tề, thực hiện, Thư viện báo, chương 114. 114, thoát đi, Cầm Tử hiện tại trong lòng chỉ có thoát đi. Nàng ở đi học khi không người vườn trường chạy như điên, không có mục đích địa. Chỉ là bởi vì sợ hãi cho nên muốn trốn, các người chơi thực mau cũng phát hiện vấn đề này. Cầm Tử không có tưởng tượng giống nhau đi tìm đánh bại Mộng Nam công cụ. Mà là điên rồi đang lẩn trốn thoán, khẳng định không thể tùy ý nàng lang thang không có mục tiêu. Chạy xuống đi, Mạnh Hy xuất khẩu gọi lại Cầm Tử. Cầm Tử, ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ thế lệ thi báo thù sao? Trốn tránh là vô dụng. Cầm Tử đứng lại, nàng chuyển qua tới. Tất cả mọi người thấy rõ nàng đầy mặt nước mắt. Nhưng nàng chính mình giống như vô tri vô giác, chỉ có thể không ngừng lẩm bẩm tự nói, gạt người. Gạt người, đều là giả, nơi này đều là giả, Mạnh Hy lúc này mới minh bạch. Cầm Tử ở cành trong mơ vây được lâu lắm, hiện tại chạy ra tới cũng không thể phân biệt thật giả, nàng cho rằng bọn họ là ảo giác quái vật cầm. Tử nhắc mãi trong chốc lát, xoay người hướng về đối diện vách tường đánh tới, hiển nhiên. Nàng muốn dùng thống khổ làm chính mình tỉnh lại, Mạnh Hy cùng Lục Hoài Minh hai người sớm có đề. Phòng, mau tay nhanh mắt ngăn cản, Cầm Tử tinh thần trạng huống thật sự là quá kém. Ăn hai lần mệt, đã sớm làm tốt nàng đột nhiên bạo khởi chuẩn bị, bị lược đào Cầm Tử. Có chút mờ mịt nhìn Mạnh Hy, bị Mộng Nam huyễn hóa ra tới quái vật ở không có Mộng Nam ở thời điểm. Chỉ là sẽ làm cố định động tác thể xác căn bản sẽ không làm ra cản nàng đâm tường thanh tỉnh động. Tác nơi này, thật là hiện thực, ta rời đi nơi đó. Cầm Tử vươn tay không thể tưởng tượng nói, chính mình tỉnh táo lại liền bớt việc, Mạnh Hy nhẹ nhàng. Thở ra, ngươi đừng cao hứng quá sớm, chúng ta chỉ là dùng ngươi cấp lệ thi họa họa bổn làm ngươi tạm thời thanh tỉnh. Cụ thể có thể khởi hiệu bao lâu không biết. Chúng ta chỉ có chân chính tiêu diệt Mộng Nam, người mới có thể thật sự tỉnh lại. Như vậy vấn đề tới, người cùng Lệ Thi, cùng Mộng Nam rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lệ Thi có hay không lưu lại? Hoặc là ngươi có biết hay không như thế nào tiêu diệt hắn phương pháp? Là Lệ Thi có một ngày đối phi tự nhiên xã đoàn lưu lại tới hồ sơ cảm thấy hứng thú thử thử. Triệu hồi ra cái này ác ma, tiêu diệt hắn phương pháp. Ta không biết, Lệ Thi không có nói cho ta. Lệ Thi ở bệnh viện khi chỉ làm ta trốn. Trốn càng xa càng tốt. Chính là ta không chạy thoát, biết cũng không phải vĩnh viễn thoát đi lúc sau. Cầm Tử cảm xúc hạ xuống dưới. Nàng như là hành tẩu ở trong rừng rậm lạc đường người. Trong giọng nói đều là mê mang. Thôi bỏ đi, quá khó khăn, các ngươi trốn đi, nhanh lên rời đi nơi này. Đừng giống ta giống nhau muốn sống không được muốn chết không xong, nếu không phải không chúng ta. Cứu ngươi, ngươi đều chết 10 biến, hơn nữa phó bản nhiệm vụ. Ta có biện pháp lạc. Mạnh Hy nghĩ thầm, ngồi xổm xuống an ủi Cầm Tử. Ngươi đừng sợ, cẩn thận suy nghĩ một chút, nhất định sẽ có cái gì manh mối. Chúng ta nếu đã hãm sâu ván cờ, cũng đã không có đường lui, Cầm Tử không phải không nghĩ tiêu diệt Mộng Nam. Sát nàng tình cảm chân thành, tra tấn nàng, chỉ là nàng không nghĩ càng nhiều người cuốn vào địa ngục cho nên. Trận này phó bản Cầm Tử nội tâm nguyện vọng thật là tiêu diệt Mộng Nam. Siêu Cầm Tử nỗ lực hồi ức. Lệ Thi đi phía trước làm mỗi một sự kiện, nói mỗi một chữ từ Lệ Thi nếm thử triệu hoán Mộng Nam lúc sau. Nàng liền bắt đầu trở nên quái quái, hỉ nộ vô thường, đối Cầm Tử sắp tới khi xa. Cầm Tử khi đó không tin quỷ quái, nàng thâm ái Lệ Thi, dư cho cầu, nàng làm mỗi một sự kiện đều là mơ siêu ở nhà loại chính mình không thích hoa. Phóng thượng không thích vật trang trí, thế nàng lặp lại miêu tả một người nam nhân bức họa từ từ thẳng đến kia một ngày. Lệ Thi đột nhiên tự sát, Cầm Tử đi bệnh viện thấy nàng, Lệ Thi trong mắt đã không có như vậy nhiều ngày khói mù. Nàng là mổ bụng tự sát. Mỗi một câu nói đều có thật lớn thống khổ, nhưng nàng vẫn luôn ở hô hấp cơ hạ phát ra hơi thở mong manh kêu gọi, đi. Rời đi nơi này, đi, Lúc ấy Cầm Tử không rõ. Chờ đến về đến nhà nằm ở trên giường, nàng Hoài Bi Thống lại rất mau ngủ rồi. Cái kia vô số lần bị nàng miêu tả ở dưới ngòi bút nam nhân xuất hiện ở nàng trước mặt, hắn nói. Nàng chân tình cảm động hắn. Hắn là tới cứu vớt nàng, hắn sau lưng còn đứng tươi cười ấm áp Lệ Thi. Cầm Tử tựa hồ nghĩ tới cái gì. Thống khổ sự tình, ôm lấy đầu không ngừng phát run. Mạnh Hy sợ hãi nàng thương đến chính mình, chỉ có thể dùng sức đè lại nàng. Cầm Tử hàm răng ở phát run, nàng tự kẽ răng phun ra mấy chữ. Nàng nói, mộng, chung sẽ, trong mộng, hiện, thỉnh quân nhập, mộng tới, ta, mộng quân. Là khách trong mộng sẽ, trong mộng hiện, thỉnh quân đi vào giấc mộng tới. Ta mộng quân là khách này đoạn lời nói ý tứ là kéo mộng nam tiến vào chúng ta cảnh trong mơ. 37, đi 37, thanh tỉnh thời điểm tựa hồ mau tới rồi. Cầm Tử nói chuyện đứt quãng, có cổ lực lượng đang ở cản trở nàng nói ra càng nhiều đồ vật tuy rằng biết đại khái là vô dụng. Mạnh Hy vẫn là nắm chặt Cầm Tử tay. Cầm Tử, ngẫm lại Lệ Thi, đừng bị ngăn chặn, tỉnh lại, tỉnh táo lại, nhắc tới Lệ Thi. Cầm Tử như hồi quang phản chiếu giống nhau thanh tỉnh một cái chớp mắt. Nàng vô cùng lưu sướng nói ra một câu, cứu ta manh mối ở 37 hào hồ sơ. Lệ Thi nói cho ta, cứu cứu chúng ta, cầu xin các ngươi. Cầm Tử nói xong câu này. Liền ngất đi, chủ nhiệm lớp đương nhiên sẽ không mặc kệ một cái có tự sát xử học sinh trường học. Chạy loạn, nhanh chóng đánh báo cáo lúc sau. Xe cứu thương lại lên sân khấu, trường học lấy Cầm Tử tâm trí không ổn định vì từ. Đem nàng đưa về bệnh viện hai ngày này cũng coi như kinh nghiệm phong phú. Tạm thời có thể không cần lo lắng Cầm Tử an toàn, Cầm Tử tuy rằng chỉ nói một cái 37 hào hồ sơ. Không có nói địa phương, nhưng là người chơi đều biết nàng nói thị phi tự nhiên xã đoàn 37 hào quái đàm hồ sơ, mình xác manh. Mối, chạm cuối cùng liền ở trước mắt. Hết chương.